Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 414, tiểu nữ lớn tâm tư. Dưới trời chiều, Cao Hy Ninh ngồi ở trên đầu tường nhìn vậy nắng chiều phương hướng. Thật giống như đang suy nghĩ gì chuyện. Cái này loãng ánh mặt trời màu vàng vẩy vào nàng vậy trương hoàn mỹ không tì vết trên mặt. Liền ánh mặt trời cũng dính nàng quang. Đổi được càng xinh đẹp hơn đứng lên. Có lẽ cái khác cô gái đẹp tử sẽ muốn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở ta mặt lên cái gì góc độ để cho ta càng đẹp. Mà ánh mặt trời đại khái sẽ muốn. Ta chỉ cần có thể chiếu vào Cao Hy Ninh trên mặt. Ta liền biết đổi được càng đẹp. Nàng ở xem nắng chiều. Lý Sất ở xem nàng. Cao viện trưởng đêm qua bên trong uống một ít rượu. Thật ở nơi này ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai hồi thư viện bên kia. Trước khi đi giao phó Lý Sất phái người đi cầm hắn đồ rời đến Sa Mã Hành tới. Lý Sất nào dám trì hoãn. Có câu nói đêm dài lắm mộng hắn là thật sợ Cao viện trưởng đổi ý. Hiện tại để cho hắn suy nghĩ một chút. Nếu như sau này không thể mỗi ngày thấy trước mặt cái cô gái này. Hắn cũng cảm thấy sợ. Nhìn đủ chưa? Cao Hy Ninh bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Lý Sất. Cười một tiếng nói. Ta biết ta gò má rất đẹp. Cho nên ta một mực cố gắng duy trì cái tư thế này. Người nếu là lại không xem đủ. Ta mau kiên trì. À cố gắng giữ đẹp. Mệt quá. Lý Sất phốc đích một tiếng bật cười. Vậy ngươi có thể để cho ta xem ngươi ngay mặt. Cao Hy Ninh nói. Ngươi tới đây xem. Vì vậy Lý Sất liền leo lên đầu tường. Hai người mặt đối mặt ngồi ở đó. Nhìn chăm chú đối phương ánh mắt. Một lát sau hai người đồng thời cười lên. Ngươi đừng cười. Ngươi một mực cười ta cũng không nhịn được. Cao Hy Ninh khóe miệng độ cong đã sắp không thu lại. Được. Lý Sất nói. Đếm 1, 2, 3. Hai ta đều không đừng cười. 1, 2, 3. Ngươi còn cười. Cao Hy Ninh nhìn Lý Sất. Sau một lúc lâu cười hỏi. Kẻ ngu. Ngươi nói ngươi lập chí cưới một bà Mai. Đây là cái gì tốt đắc ý chuyện à? Có thể ngươi còn rất đắc ý tựa như. Lý Sất nói. Vậy ngươi biết tại sao ngươi cái này bà Mai vẫn luôn không có thành công sao? Cao Hy Ninh lắc đầu. Lý Sất nói. Bởi vì ngươi tốt nhất xem à. Trong thiên hạ, chỉ có ngươi cái này một cái bà Mai. So nơi có nói qua người làm Mai cô gái nhỏ đều tốt xem. Ta liền chọn chúng bà Mai. Cao Hy Ninh nói. Ngươi lại còn so sánh một tí. Lý Sất cả kinh. Ta đi. Khinh thường. Cao Hy Ninh hì hì cười lên. Nàng đưa tay. Tới. Cầm ta xinh đẹp móng vuốt nhỏ mượn ngươi kéo kéo một cái. Lý Sất. Cái này có phải hay không không được tốt? Cao Hy Ninh hừ một tiếng. Cũng hợp pháp. Lý Sất hắc hắc hắc hắc cười lên. Kéo lên Cao Hy Ninh tay nhỏ bé tay. Vậy kêu là một cái đắc ý. Còn hơn hồi nãy nữa đắc ý. Tựa như hắn hiện ở trong tay nắm không chỉ là một cái xinh đẹp tay. Đã là toàn bộ thiên hạ. Kéo ta tay tư thế. Giống như tùy thời có thể coi cho ta một què tựa như Cao Hy Ninh thở dài nói. Ngươi cái này tán gái mà trình độ như vậy thấp cạn. Liền một câu xinh đẹp lời tỏ tình cũng không biết nói. Ngươi sau này có thể làm thế nào ngươi liền muốn ngươi trước cùng ra ra ta nói những gì. Thiên hạ này lớn nhất tiện nghi sẽ để cho ta chiếm đi ta hừ âu. Ngươi có xấu hổ hay không? Lý Sất nói. Không thẹn thùng. Cho dù ai nói gì. Cái này chính là thiên hạ lớn nhất tiện nghi để cho ta chiếm. Cao Hy Ninh hỏi. Vậy có hay không trở lại điểm tiền huê hồng các loại chuyện tốt? Ta cũng đều coi như là gia đình nhỏ kẻ gian vậy một cái phạm vi bên trong người. Đặc biệt cật lý bái ngoại như vậy. Lý Sất nói, vậy chúng ta quay đầu xem có thể hay không từ cửu muội tiền công bên trong lại trừ một chút. Trở về, đều là ngươi, Cao Hy Ninh nói, cái này không được tốt đi. Lý Sất nói, cửu muội vậy thói quen. Cao Hy Ninh nói, ta ý phải, chúng ta chỉ nhìn chằm chằm cửu muội một người chứ, có phải hay không hơi lộ vẻ được có chút không nhân đạo. Lý Sất nói, hơi chuyện. Không cần quá để ý. Cao Hy Ninh vui vẻ cười to nói. Cửu muội nếu như nghe được cái này mà nói. Có thể đã đang khóc. Nàng sau khi cười một hồi hỏi. có phải hay không muốn lần nữa lại đem địa cung sửa sang một chút? Ta đoán không bao lâu liền cần muốn đi vào tránh một chút. Lý Sất cười nói, ta suy nghĩ gì ngươi cũng có thể đoán được. Hắn tiếp tục nói, ta mới vừa vậy một hồi còn đang suy nghĩ. Lấy Tằng Lăng tài trí lịch duyệt, không nên không nghĩ tới ta kế sách khác một tầng ý. Nếu như hắn muốn đến, nhất định sẽ thật là tò mò. Lý Sất rốt cuộc có cái bài tẩy gì? Hắn cười nói, ta cũng muốn đi nói cho Tằng Lăng. Ta có cái hố to à? Ngươi nói hắn tin không tin? Cao Hy Ninh cười nói, hắn sẽ cảm thấy ngươi chính là một hố to. Lý Sất thở dài, có thể ta thật là có cái hố to à? Cao Hy Ninh hỏi. Tằng Lăng đã đồng ý do Thẩm Y Đường tới chế tạo trong quân cần thuốc trị thương. Ngươi còn không có nói cho Thẩm Như Trản đi. Lý Sất thở dài nói, ta ngày mai để cho cửu muội đi một chuyến đi. Ta không phải rất muốn gặp nàng. Có chút sợ, Cao Hy Ninh hỏi, tại sao sợ nàng? Lý Sất nói, không biết, dù sao cũng không muốn cùng nàng giao tiếp. Tổng cảm thấy nàng có một loại để cho người sợ địa phương. Cao Hy Ninh nói, bà phù thủy như vậy. Chúng ta như vậy đứa nhỏ, đều sợ bà phù thủy như vậy. Lý Sất vui vẻ cười to, ta đi đi. Cao Hy Ninh cười nói, ta đi gặp nàng. Cầm sự việc cùng nàng nói một chút, thuận tiện và nàng học một ít làm sao để cho ngươi sợ. Lý Sất nói, tiểu vu bà thôi. Cao Hy Ninh nói, cũng không biết tường này trên có thể hay không móc ra điểm đất khả lạp xuống. Lý Sất, Cao Hy Ninh cười một tiếng sau tiếp tục nói, ta ngày mai muốn đi, nhưng thật ra là muốn hỏi một chút nàng. Chúng ta có thể hay không từ trong tay nàng chọn mua một nhóm thuốc. Chúng ta trong tay chỉ có dược liệu lại không có thành thuốc. Có thể mua liền mua về một ít, có chuẩn bị vô hại. Lý Sất ừ một tiếng. Lương thực đã cũng trở vào địa cung trong, còn có binh khí và áo giáp. Lại đem thuốc men vận đi vào một ít. Cho dù Ký Châu Thành bị công phá, chúng ta cầm địa cung phong bế, vậy sẽ không có vấn đề gì. Cao Hy Ninh nói, vậy ngươi có nghĩ tới không ngu đại ca bên kia? Nàng giọng có chút không xác định nói, ta tổng cảm thấy, ngu đại ca bên kia tựa hồ đợi không được kế sách của ngươi thành công. Lý Sất trầm mặc xuống, hiện tại Yến Sơn Doanh bên trong có một người muốn phải trừ hết hắn. Người này có thể cầm một phong thơ đưa đến tiết độ sứ Tằng Lăng trong tay. Hiển nhiên phải trừ hết hắn tim đã rất khẩn cấp, đây cũng không phải một chiêu diệu kỳ. Đưa thư người kia nếu như đủ thông minh, hiện tại hẳn đã ý thức được bức cờ này đi không hề đẹp. Cho nên hắn hẳn sẽ lập tức còn muốn cái gì khác biện pháp. Mà trực tiếp nhất biện pháp chính là để cho Ngu Triều Tông không tín nhiệm nữa Lý Sất. Lý Sất sau một hồi trầm mặc nói, ta đã đem thứ ba phong thư phái người tống đi. Liền xem có thể hay không thuyết phục ngu đại ca. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Có đôi lời muốn nói. Nhưng nhịn xuống. Nàng muốn nói nếu như Ngu Triều Tông hiện tại cũng đã không kịp đợi. Như vậy hắn có thể đối tín nhiệm của ngươi liền không có nghĩ xem như vậy bền chắc. Chúng ta đi xuống đi. Cao Hy Ninh cười một tiếng. Lý Sất đáp một tiếng. Trước nhảy xuống. Sau đó giang hai tay nói. Tới. Đi nơi này nhảy, Cao Hy Ninh mới không chịu. Nghiêm túc nghĩa chính từ nghiêm đối Lý Sất cự tuyệt nói. Cùng lúc không có người. Sau nửa giờ, Lý Sất đi làm chuyện khác. Cao Hy Ninh tìm được Trang Vô Địch. Nàng cầm một phong thơ đưa cho Trang Vô Địch nói. Trang đại ca, đây là ta viết cho ngu đại ca tin. Lý Sất phái người đưa tin hồi Yến Sơn Doanh. Nhưng ta không nỡ. Ta tổng cảm thấy Yến Sơn Doanh bên trong hiện tại có người đang tính toán chừng ngu đại ca ý tưởng. Cũng muốn diệt trừ Lý Sất. Trang Vô Địch hỏi, ngươi là muốn cho ta trở về. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Được tra rõ người này là ai. Cho nên Trang đại ca trở về sau đó không muốn lộ ra. Người biết càng thiếu càng tốt. Tốt nhất là chỉ ngu đại ca một người biết. Trang Vô Địch gật đầu một cái nói. Ta sáng mai đi trở về. Cao Hy Ninh thở phào nhẹ nhõm nói. Trang đại ca ngươi có biết. Tại sao Lý Sất không có mời ngươi trở về cùng ngu đại ca nói chuyện này. Trang Vô Địch lắc đầu một cái sau hỏi. Có băn khoăn. Cao Hy Ninh trả lời. Lý Sất là sợ ngươi trở về sau đó và Ngu đại ca nhắc tới chuyện này. Ngu đại ca có thể sẽ trong lòng không thoải mái. Ngu đại ca nói tín nghĩa nhất. Đối các huynh đệ vậy tốt nhất. Lý Sất nếu như mời Trang đại ca ngươi đi về hỏi chuyện này. Hắn sợ Ngu đại ca nghĩ bậy. Hắn không muốn để cho Ngu đại ca đi cảm thấy. Lý Sất không tín nhiệm Ngu đại ca. Lời nói này đã đủ uyển chuyển. Cao Hy Ninh là đoán được Lý Sất ý tưởng. Lý Sất không có cùng Trang Vô Địch nói. Nàng mà nói. Ngu Triều Tông người như vậy anh em kết nghĩa nhìn rất kỹ. Có thể nguyên nhân chính là anh em kết nghĩa nhìn rất kỹ. Cho nên hắn nhất khổ sở đại khái vậy không ai bằng huynh đệ đối hắn hoài nghi. Lý Sất là băn khoăn đến Ngu Triều Tông cảm thụ. Cho nên chuyện này mới không có để cho Trang Vô Địch trở về nói. Thậm chí không có ở cho Ngu Triều Tông trong thư đề cập đến có người muốn hại Lý Sất chuyện. Trừ không muốn để cho Ngu Triều Tông trong lòng không thoải mái ra. Lý Sất cũng không muốn bứt dây động rừng. Nếu như người này đã là Ngu Triều Tông người bên cạnh. Nói lời đã có thể ảnh hưởng đến Ngu Triều Tông đối chuyện phán đoán. Như vậy thì tuyệt đối không thể trước thời hạn bứt dây động rừng. Cao Hy Ninh cầm sự việc giải thích cặn kẽ một lần. Nàng đối Trang Vô Địch nói. Trang đại ca trở về sau đó. Chỉ nói là ngươi len lén chạy trở lại. Không cùng Lý Sất nói. Trang Vô Địch gật đầu. Ta hiểu. Cao Hy Ninh chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Lý Sất đang đem hết toàn lực là Ngu đại ca mưu ký châu. Đối thủ không chỉ là Tằng Lăng. Còn có La Cảnh. Còn có Thôi Yến Lai. Còn có Lưu Lý. Bốn người này. Cái nào không phải khó đối phó. Mời Ngu đại ca nhất định phải bình tĩnh. Trang Vô Địch nói, người yên tâm, một lát sau lại bổ sung một câu, ai hại hắn, ta giết ai, lại hai khắc sau đó. Giáo trường, Cao Hy Ninh tìm được đang mang các binh lính huấn luyện Đường Thất Địch. Nàng cầm mình mới vừa đi tìm Trang Vô Địch chuyện nói một lần. Đường Thất Địch lập tức liền biết rõ hắn ý. Lý Sất nói, Tằng Lăng chỉ cần nặng được hạ tâm tới. Liền nhất định có thể đoán được Lý Sất vậy một kế mục tiêu. Cho nên Cao Hy Ninh đối Đường Thất Địch nói. Tằng Lăng tất sẽ phái người tới hỏi dò chúng ta lai lịch. Tằng Lăng bên kia thích hợp nhất người nhưng thật ra là Diệp Tiên Sinh. Nhưng là Tằng Lăng hiện tại không dám dùng Diệp Tiên Sinh. Duy nhất có thể sử dụng người, Đường Thất Địch trả lời. Tiến tốt, Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Như Tằng Lăng phái tiến tốt tới. Chỉ có thể là đến tìm ngươi. Đường Thất Địch cười cười nói. Ta trước nghĩ tới. Tằng Lăng như muốn phá cuộc. Chuyện thứ nhất chính là hỏi dò chúng ta lai lịch. Sau đó muốn đối sách tốt. Rốt cuộc là giết chúng ta. Vẫn là đem chúng ta đuổi ra Ký Châu. Cao Hy Ninh nói. Hắn hiện tại không dám giết. Là sợ Ngu đại ca sẽ lập tức khởi binh trả thù. Nhưng đến bị bất đắc dĩ thời điểm. Hắn vì giữ được Ký Châu. Tất biết nhúc nhích niệm sát liền chúng ta. Đường Thất Địch nói. Ngươi có phải hay không đã có ý kiến gì? Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Chẳng những chúng ta muốn giấu. La Cảnh và hắn vậy 3.000 hổ báo kỵ cũng phải giấu. Chỉ có chúng ta đều ở đây trong thành. Tằng Lăng không giết được chúng ta. Lại không tìm được chúng ta. Hắn mới có thể không phá được Lý Sất cục. Đường Thất Địch ánh mắt sáng lên. Ý ngươi là. Cầm địa cung phân ra đi một phần chia cho La Cảnh. Cao Hy Ninh nói. Đối thủ. Liền có thể là bằng hữu. Cho nên La Cảnh nếu như biết có thể giấu nói. Vậy nhất định rất thích tại giấu. Hắn chỉ có ở lại Ký Châu thành bên trong. Mới có thể và hắn phụ thân trong ứng ngoài hợp cướp lấy Ký Châu. Đường Thất Địch giơ ngón tay cái. Lên nói. Giỏi lắm. Cao Hy Ninh ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó cười ha hả nói. Là có như vậy điểm đi. Đường Thất Địch vui vẻ cười to đứng lên. Lý Sất nghĩ tới giấu binh. Nhưng còn không nghĩ tới giúp La Cảnh giấu binh. Nếu như cũng giấu nói. Trong một đêm đều biến mất hết không gặp. Tằng Lăng không chừng sẽ bị Hù lão đại giật mình. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.